Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 94, xin tha. Góc truyện audio.com. Chấm, bữa sáng rất phong phú. Từ khi bị Diệp Tinh Bắc thả ra hạn chế, có thể ăn nguyên liệu nấu ăn hơn nhiều. Đứa trẻ nhỏ khẩu vị tốt hơn rất nhiều. Ăn chút cái này, ăn chút cái kia. Bất chi bất giác, bụng nhỏ liền ăn phình. Ăn no rồi. Diệp Tinh Bắc nhìn con trai ăn nhiều lắm, mặt mày hớn hở, Cố Quân Trục như thế nào đi nữa chán ghét. Ở con trai của cô ăn cơm chuyện này, giúp đại ân của cô, đủ khiến cô cảm kích cả đời. Trên đời nhiều như vậy mỹ thực, trước đây con trai của cô lại chỉ có thể ăn thanh cháo ăn sáng. Cô mỗi lần bồi con trai ăn cơm, đều đau lòng hơn. Có thể thấy được dáng vẻ quá nhỏ từ thở khò khè bệnh phát. Cô sợ mất đi con trai. Không dám thử nghiệm, chỉ có thể theo khuôn phép cũ. Mỗi ngày làm con trai ăn cái mấy thứ đơn giản. Năm rộng tháng dài, đại nhân đều muốn ăn yếm. Huống hồ vài tuổi trẻ con, tiểu thụ dài so với những đứa trẻ khác nhỏ gầy. Và cô cái này làm mẹ nhát gan, có quan hệ rất lớn. Còn may gặp phải Cố Quân Trục, giúp cô giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đứa trẻ nhỏ bây giờ có thể ăn đồ vật, càng ngày càng nhiều, lúc ăn cơm cũng không còn là nhăn khuôn mặt nhỏ nhỏ. Khó có thể nuốt xuống, mà là tràn đầy phấn khởi, vô cùng phấn khởi, thỏa thích hưởng thụ mỹ thực, ăn đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhi trên. Khuôn mặt hưởng thụ, nhìn con trai hài lòng. Diệp Tinh Bắc liền hài lòng. Ăn xong điểm tâm, đứa trẻ nhi kéo Cố Quân Trục đi phòng khách, làm Cố Quân Trục cùng cậu chơi game. Diệp Tinh Bắc bị yêu cầu ngồi ở một bên bồi tiếp, và ba ba cùng nhau chơi game. Còn có mẹ ở một bên nhìn. Đứa trẻ nhỏ như là hít thuốc lắc như thế. Hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Lúc mới bắt đầu, Cố Quân Trục sẽ không cưng tiểu gia hỏa nhi thích chơi game. Đứa trẻ nhỏ dạy anh một ván, Cố Quân Trục lập tức bắt đầu đánh ra dáng, hai cục qua đi, cha con liên thủ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, đánh đối thủ tơi bời hoa lá. Sau khơ thắng, đứa trẻ nhi tiếng hoan hô hầu như muốn đem đỉnh phá tan. Ném chuôi tay game, ôm Cố Quân Trục, gặm móng heo như thế chặt chẽ vững vàng gặm vài miệng. Cố Quân Trục ôm trong lòng cơ thể nhỏ bé mềm mại. Và đứa nhỏ này càng phát giác thân mật. Xoa bóp đứa trẻ nhi hai má. Và đứa trẻ nhi ở trên ghế salon cút làm một đoàn. Diệp Tinh Bá Cở vừa mỉm cười nhìn. Không kìm lòng được cầm quyền. Cô quyết định, nhất định phải cùng Cố Quân Trục làm vợ chồng cả đời. Làm Cố Quân Trục cho con trai của cô. Làm cả đời ba ba. Cô không phải người phụ nữ xấu, không phải đơn thuần muốn lợi dụng Cố Quân Trục. Nếu quyết định cùng Cố Quân Trục làm vợ chồng cả đời, cô sau đó sẽ như đối xử thân nhân của chính mình như thế. Đối xử Cố Quân Trục, chỉ cần hai người sau đó không xa rời nhau, cô sẽ cả đời đối xử tốt với anh. Đứa trẻ nhỏ náo động đến chính mình vui mừng, Cố Chỉ gõ cửa đi vào, bẩm báo. Thiếu gia, Tạ đại thiếu và Tạ nhị thiếu dẫn theo hạng tiểu thư đến rồi. Cố Quân Trục ôm đứa trẻ nhỏ, ngồi thẳng người, vỗ vỗ cái mông nhỏ đứa trẻ nhỏ, đem đứa trẻ nhi giao cho Diệp Tinh Bắc, nhàn nhạt dặn dò, nói bọn họ vào đi. Diệp Tinh Bắc tiếp nhận con trai, cau mày hỏi Cố Quân Trục, bọn họ tới làm gì? Xin tha chứ, còn có thể làm gì? Cố Quân Trục đem tay chuôi game đưa cho đứa trẻ nhỏ. Hững hờ nói. Diệp Tinh Bắc kinh ngạc. Xin tha. Đương nhiên là xin tha. Cố Quân Trục lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Đánh vợ anh. Chẳng lẽ liền bạch đánh. Ây. Diệp Tinh Bắc nói. Hạng Băng Tư tối hôm qua so với em vết thương nghiêm trọng hơn nhiều. Cô chỉ là ăn một chút nỗi khổ da thịt. Hạng Băng Tư bị con trai của cô đánh đầy mặt nở hoa không nói. Nghiêm trọng nhất là Cố Quân Trục đem cổ tay cô một đá đá bẻ đi. Tính ra, tối hôm qua thật sự là người chịu thiệt. là hạng băng tư cách chương.